Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Hà Lan Tiên Phong không coi ai ra gì, nói thẳng mình là thế giới mạnh nhất tiền đạo. Báo Guardian, Han La, Đông Phương Trác là ai? Lão tử mới là lead chủ lực Tiên Phong. Mirror Newspaper, Hà Lan Tiên Phong giận mắng phóng viên. Hiển lộ rõ ràng một cầu thủ đạo đức tố dưỡng. Liverpool Le Esos thẹn quá hóa giận. Hà Lan Tiên Phong uy hiếp đe dọa phóng viên. Manchester báo chiều, đắc chí càn rỡ. Luận thanh niên cầu thủ con đường trưởng thành. London tiêu chuẩn báo chiều, tên điên doa dục tốc bất đạt. Hà Lan Tiên Phong ngang ngược càn rỡ. The Time, ngày thứ hai, có quan hệ với Han La thua. Mặt tin tức là như lũ quét gào thét. Còn như biển gầm băng đằng, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ nước Anh. Mỗi tạp chí lớn nhao nhao là báo cáo Han La cuồng vọng không coi ai ra gì. Đem Han La tạo thành vì một cái tiểu nhân đắc chí. Đem Han La nói thành là một cái đạo đức bại hoại thanh niên cầu thủ. Mà lại có ít người càng đem đây hết thảy nguyên do đều đẩy lên Doa trên thân. Chính là Doa để cái này tuổi trẻ đám cầu thủ quá sớm tiếp xúc đến những vật này. Quá sớm tiến vào cái này phồn hoa phức tạp danh lợi trận. Để những người tuổi trẻ này không chịu nổi trong này dụ hoặc. Ngộ nhập lạc lối. Bọn hắn nhao nhao công kích lấy Doa hủy đi cái này tuổi trẻ cầu thủ một tiếng. Vì trước mắt tư lợi. Mà không để mắt đến cái này tuổi trẻ đám cầu thủ tâm lý bồi dưỡng. Rằng bọn hắn đưa vào lạc lối. Hủy đi những thiên tài này cầu thủ. Những này các ký giả truyền thông là công bố. Doa là thế giới bóng đá tối tội nhân lớn. Hắn hẳn là bị đính tại lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Vĩnh thế không được tháo xuống. Mà lại, những này các ký giả truyền thông còn hô hào những này thanh niên cầu thủ ra trường. Đừng lại để cho mình AI tử nhận tên điên Doa độc hại. Hẳn là liên hợp lại chống lại tên điên Doa. Bằng không Hà Lan Tiên Phong. Han La chính là vết xe đổ. Han La ở thời điểm này bị hắc đến vô cùng thảm. Han La hiện tại chính là xấu cầu thủ điển hình đại biểu. Các ký giả truyền thông là điên cuồng hướng Han La trên thân dội nước bẩn. Hung hăng giáo huấn đánh trả lấy Han La. Để Han La biết sự lợi hại của bọn hắn. Ở thời điểm này, chất vấn Han La người. Công kích Han La người thật là rất nhiều. Han La giật mình bị hắc ra liệng. Đồng thời. Liên đới lấy Doa cũng là bị rất đen thảm. Mà lại, ở thời điểm này, còn có một số báo nhỏ là tuôn ra Han La tại phố đèn đỏ chiêu kỹ sự tình. Công bố có người mắt thấy Han La tại lít nào đó phố đèn đỏ mang đi 3 vị quần áo nổi giận gợi. Cảm cô nàng, bọn hắn là tiến vào một quán rượu. Ở bên trong chờ đợi một ngày một đêm mới rời khỏi. Cái này báo cáo ra về sau. Lại là rất nhiều cái này đưa tin là hiện lên. Có phóng viên công bố. Han La tại Hà Lan chính là bị liền đập tới qua tương tự ảnh chụp. Rất bình thường hiển nhiên. Han La chính là cái này phương diện kẻ nghiện. Những báo cáo này vừa ra tới. Han La tức thì bị hắc thành tiểu hắc nhân. Hiện tại là vô số fan hâm mộ bóng đá là trên internet công kích lấy Han La. Mắng Han La. Ngay tiếp theo Doa cũng là nhận lấy rất nhiều công kích. Hơn nữa còn vô cùng mãnh liệt. Bên ngoài bây giờ cơ hồ tất cả đều là Han La thua. Mặt tin tức, Han La lần này cũng là phát hỏa. Hoàn toàn phát hỏa. Đây là đạt đến thiên hoàng cự tinh đãi ngộ. Đáng tiếc ra đều là tiếng xấu. Đường phân cách nhìn thấy những báo cáo này thời điểm. Doa cả khuôn mặt đều đen. Doa là vô cùng tức giận. Những này đáng chết các ký giả truyền thông. Bình thường thí sự không làm. Liền biết tạo ra tin tức, bài trừ đối lập, công kích mình, kẻ thù chính trị. Hiện tại những này truyền thông công cụ đơn giản liền trở thành bọn hắn tư nhân công cụ. Muốn làm sao làm liền làm sao làm. Hiện tại internet còn không có hậu thế phát đạt như vậy. Cho nên những người này hiện tại còn sống được rất bình thường tiêu dao. Doa là bỗng nhiên một chút hung hăng đập vào trên mặt bàn. Phát ra một tiếng sấm rền tiếng oanh minh. Bang, Julia Oliveira đều là bị giật nảy mình. Doa bình thường cũng nổi giận. Nhưng là nàng thật đúng là rất ít gặp đến Doa nổi giận lớn như vậy đâu. Julia Oliveira có chút bận tâm nhìn chằm chằm Doa. Nhìn mấy lần, sau đó nàng là thở dài một tiếng. Xoay người đi cho Doa ngâm nước đến một ly cà phê. Julia Oliveira nói ra, lão bản, cà phê của ngươi. Doa ngẩng đầu liếc một cái Julia Oliveira. Hai mắt bên trong hỏa diễm còn đang nghịch nước. Julia Oliveira đều là hô hấp trì trệ. Doa là hít sâu một tiếng. Sau đó nói, tạ ơn. Sau khi nói xong, Doa là cúi đầu tiếp tục xem lấy những tin tức này. Càng ngày Doa lông mày nhảy càng nhanh. Đáng chết, bọn này rác rưởi chính là không thể gặp Leeds United tốt. Hẳn là có lỗi gì? Bọn này rác rưởi vậy mà dạng này tận hết sức lực đi hắc một người trẻ tuổi. Bọn gia hỏa này tâm đều để chó ăn. Chẳng lẽ gia hỏa này gia hỏa về sau già? Hồi tưởng lại một đoạn này thật sự có thể không thẹn với lương tâm. Sẽ không nhận lương tâm khiển trách. Chán. Sai. Giống như bọn hắn căn bản cũng không có lương tâm vật này a. Doa hai mắt nhìn chằm chằm cái này đồ trên bàn. Sắc mặt cực kỳ âm trầm. Chuyện này tuyệt đối không thể ngẫu cứ tính như thế. Tuyệt đối không thể. Doa lập tức ngẩng đầu lên. Đối Julia Oliveira nói ra. Đi tìm người cha một chút. Chuyện này đến tột cùng là ai trước phát khởi. Đến tột cùng là ai ở sau lưng thôi động. Những này ngươi nhất định phải làm cho người cha cho ta đến cha ra manh mối. Hiểu chưa? Julia Oliveira trong nháy mắt nghiêm túc lên. Kiên định gật gật đầu nói ra. Minh bạch. Julia Oliveira lập tức quay người. Ra cửa. Doa đột nhiên hô. Ngừng một chút. Người đi gọi Hanla đến chỗ của ta một chuyến. Julia Oliveira hơi sững sờ. Sau đó gật đầu nói. Được rồi. Ta lập tức đi ngay. Nói xong, Julia Oliveira liền dẫm lên giày cao gót, lắc lắc gợi cảm phong, mông đi ra ngoài. Julia Oliveira rời đi về sau. Doa hai mắt là nhìn chằm chằm Manchester báo chiều bên trên Gary Anosis. Lạnh lùng thốt, hy vọng ngươi đừng để ta phát hiện. Chuyện này cùng ngươi có quan hệ. Nếu không, ngươi xong đời. Đường phân cách Hanla gần nhất tâm tình là phi thường không tốt. Sắc mặt vô cùng khó coi. Gần nhất truyền thông những báo cáo này là cho hắn tạo thành lớn vô cùng phiền phức. Hiện tại đi trên đường lập tức sẽ bị người chỉ điểm điểm. Thậm chí còn có người hướng về chỗ hắn đi qua nhổ nước miếng. Hiện tại hắn Hanla đều sắp trở thành người người hô đánh chuột chạy qua đường. Những này đáng chết không có tiết tháo chút nào truyền thông. Bọn này tên đáng chết. Người cho lão tử chờ lấy. Một ngày nào đó. Một ngày nào đó lão tử sẽ để các ngươi đẹp mắt. Hanla gần người nhất bên trên áp lực cũng rất lớn. Hắn là hoàn toàn tìm không thấy trạng thái. Chính Hanla hiện tại cũng là phi thường sốt ruột. Nếu như hắn tại tiếp tục như vậy xuống dưới. Chính hắn đều nhanh muốn không tin mình. Chính hắn đều cho là mình nhanh phải xong đời. Hanla lúc này cảm xúc vô cùng xa xót, tất cả không như ý đều viết lên mặt. Nhìn trước mắt Hanla, Doa là thở dài một tiếng. Hắn thật không nghĩ tới. Nhìn qua như thế kiên cường người vậy mà lại có dạng này một mặt. Những này đáng chết tra tấn người ký giả truyền thông. Bọn hắn không biết bọn hắn những này không bằng trách nhiệm ngôn luận cho một người trẻ tuổi trong. Lòng tạo thành lớn cỡ nào tổn thương. Bọn hắn lại không biết. Quanh năm suốt tháng đến tột cùng sẽ có bao nhiêu giống Hanla dạng này siêu quần bạt tụy người. Trẻ tuổi sẽ hủy ở dưới cái miệng của hắn. Chẳng lẽ bọn này tên đáng chết xưa nay không từng có áy náy sao? U ác tính. Những này không tốt phóng viên mới là lớn nhất u ác tính. Nhìn xem Hanla dạng này. Doa là thở dài một tiếng nói. Ta vẫn cho là... Vẫn muốn trở thành Hà Lan bóng đá vĩ đại nhất tiên phong nam nhân là một cái kiên cường đến cực hạn. Nam nhân, không nghĩ tới, sự thật vậy mà là như vậy. Hanla nghe nói như thế, thân thể đột nhiên run lên. Doa nói ra, leo đến đỉnh núi người, đều không phải người bình thường. Hắn nhất định so với bình thường người chịu đựng được càng nhiều. Bởi vì toàn thế giới ánh mắt đều chằm chằm ở trên người hắn. càng có vô số không có hảo ý con mắt nhìn chằm chằm hắn. Hàn La tâm thần chấn động. Doa nói ra, người muốn trở thành dạng này người. Người liền đầu tiên phải có tiếp nhận những này áp lực cùng đồ vật chuẩn bị. Nếu như, người ngay cả những này đều chịu không được. Người mãi mãi cũng không bò lên nổi. Hàn La là như có điều suy nghĩ. Rất bình thường, hiển nhiên là đang suy tư Doa nói lời. Doa biết Hàn La có thể minh bạch những này. Hắn nói ra, những đạo lý này là vô cùng đơn giản. Chỉ cần là người đều hiểu. Nhưng là chân chính có thể làm được. Lại không nhiều. Đây chính là bình thường cùng vĩ đại ở giữa lớn nhất khác biệt. Doa là không nhanh không chậm nói ra. Người có lý tưởng vĩ đại. Cái này rất tốt. Nhưng là chỉ riêng có lý tưởng là không được. Người nhất định phải làm tốt để lý tưởng tiến lên tất cả chuẩn bị. Mà mặt đối nước bọt cùng chất vấn là trong đó đơn giản nhất. Nếu như ngươi ngay cả điểm này đều làm không được, vậy ngươi cũng không cần lại nghĩ sự tình phía sau. Đúng vậy a, ngay cả mặt đối nước bọt cùng chất vấn. Như thế nhà sự tình đơn giản đều làm không được. Trả lại bọn họ lý tưởng gì? Doa nói ra, mặc dù ta phi thường thống hận giải lời đồn cùng ở sau lưng trợ giúp người. Nhưng là, cái này đối với ngươi mà nói là một lần cực kỳ tốt tôi luyện cơ hội. Hàn La lông mày nhíu lại. Hắn biết Doa ý tứ. Hàn La là phi thường thông minh. Từ Doa nhìn thấy hắn từ lần đầu tiên gặp mặt. Doa liền biết. Doa nói ra. Tiếp xuống. Ngươi phải làm như thế nào? Ta sẽ không nói cho ngươi. Ta cũng không có cách nào nói cho ngươi. Đây hết thảy đều phải dựa vào chính ngươi. Ta hy vọng ngươi mình có thể nắm chặt chính ngươi. Nếu như chính ngươi đều kéo không ở chính ngươi. Trên thế giới này liền không ai có thể cứu ngươi. Hàn La là cúi đầu. Rơi vào trầm tư. Doa đột nhiên đem đứng lên. Đem trước người cà phê đẩy lên Hàn La trước người. Đi hai bước. Vỗ vỗ Hàn La bả vai. Lạnh nhạt nói. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nói xong. Doa liền trực tiếp rời đi văn phòng. Đem Hàn La một người lưu tại trong văn phòng. Doa không biết Hàn La cuối cùng sẽ như thế nào. Hắn cũng không biết Hàn La cuối cùng có thể hay không nghĩ thông suốt. Có thể hay không dứt qua cửa ải này. Doa không có can thiệp những này. Những vật này đều phải đến chính hắn đến làm. Chỉ có chính hắn biết rõ. Hắn mới có thể chân chính làm được kiên cường. Thông qua được cửa này. Tương lai Hàn La đem không thể chiến thắng. Ít nhất là tại truyền thông dư luận cái này một khối là như vậy. Nếu muốn trở thành một cái người thành công. Muốn trở thành một thế giới đỉnh cấp tiền đạo. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Doa không có đang tự hỏi Hàn La sự tình. Hiện tại hắn cân nhắc chính là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh cuộc tranh tài vòng thứ hai. Vòng thứ hai Leeds United đội sẽ đi đến sân khách khiêu chiến giải ngoại hạng Anh một chi cường đội. Newcastle United đội, Leeds United cùng Newcastle United đội còn có một số ăn Tết. Chính là cái này mùa giải. Newcastle United đội đào đi Leeds trong trận boom xong. Hai đội một lần huyên náo vô cùng không thoải mái. Mà bây giờ Newcastle United người đối với Leeds United cũng là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Bởi vì bọn hắn bị Leeds United xem như dê béo làm thịt rồi. Suy nghĩ một chút, bọn hắn đã cảm thấy sinh khí. Vô cùng sinh khí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.